Chương 255, viện trưởng luôn luôn lòng dạ hẹp hòi. Xí Vũ Đảo Đại Hội, vấn đề lớn nhất chính là trưởng công chúa trong tay sửa chữa quy tắc chi tiết đặc quyền, có phần kia đặc quyền tại, vô luận chúng ta như thế nào chuẩn bị, quy tắc tranh tài đều sẽ biến được đối chúng ta cực kỳ bất lợi, còn thích ứng quy tắc, đơn thuần người si nói mộng, trưởng công chúa quy tắc nếu là dễ dàng như vậy bị mọi người đoán được cũng sớm thích ứng, 20 năm trước chúng ta liền sẽ không thua không còn biết trời trăng gì nữa, Nguyên Thi giải thích nói. Cho nên chúng ta cần thích ứng không phải quy tắc, mà là nghịch cảnh. Lời nói này, để Đại Tông Sư không khỏi tán thưởng, nói hay lắm, thích ứng nghịch cảnh, hoàn toàn chính xác so thích ứng quy tắc quan trọng hơn. Bất quá cái này cùng đoàn của ngươi chiến phương án có quan hệ gì? Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333. Novicevi, True, Vita, Init, Window.Vita, Init, Cus, Funtion, Vipita, Intention, V9172222. Nguyên Thi nói ra, không có cái gì so đoàn đội đối kháng lại càng dễ sinh ra nghịch cảnh, đối trận song phương đều là đồng niên cấp học sinh, lẫn nhau hiểu rõ, đối phương am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, bọn hắn thường thường so làm lão sư rõ ràng hơn. Chu Tuấn Sơn vốn muốn phản bác, nhưng là ngẫm lại năm đó Nguyên Thi công tích vĩ đại, có mấy lời cũng liền một cách tự nhiên thu về. Hoàn toàn chính xác, so với lão sư, vẫn là học sinh hiểu rõ hơn học sinh. Lục Biệt Ly chính là cái ví dụ rất tốt, một thân tính cách cao ngạo bá đạo, một lần gây nên đám đạo sư tập thể căm thù thậm chí làm khó dễ. Nhưng mà thẳng đến lớp năm trước, hắn thủy chung thành thạo, 72, đến từ đạo sư làm khó dễ ngược lại giống như là một loại khích lệ, đem hắn tôn lên càng thêm quang mang vạn trượng. Nhưng mà cái này quang mang vạn trượng học sinh, nhưng ở Nguyên Thi nhập học sau cấp tốc rơi xuống phàm trần, Biệt Ly trưởng. Biệt Ly hống các loại biểu tượng vô năng cùng nộ kỹ năng, đều là tại hai người xem như đồng học một năm kia bên trong cấp tốc lĩnh ngộ được. Nguyên Thi cười nói, cho nên như thế nào để học sinh lâm vào khốn cảnh, liền giao cho các học sinh bản thân suy nghĩ tốt, tại cướp cờ chiến huấn luyện trong bản vẽ, làm khó dễ đối thủ cơ hội muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một phen, nhẹ gật đầu, dù là chỉ là cướp cờ chiến đơn giản hóa huấn luyện đồ, trong đó y nguyên biết thiết kế số lớn trung lập yếu tố, đối với thắng bại ảnh hưởng thậm chí là tính quyết định. Như thế nào lợi dụng những cái kia trung lập yếu tố, chế tạo ra đối với đối thủ cạnh tranh tuyệt đối bất lợi hoàn cảnh, cũng luôn luôn là cướp cờ chiến hạch tâm yếu tố. Trong đó, Nguyên Thi chính là đạo này cao thủ, tại tốt nghiệp một năm kia cướp cờ trong chiến đấu, sớm đã thanh danh truyền xa. Nguyên Thi đối mặt là đồng cấp bên trong hơn 10 người liên thủ vây quét, trước khi chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy người này chung quy là muốn ác quán mãn doanh, nhưng mà trong thực chiến Nguyên Thi lại mượn nhờ hoàn cảnh sắc bén, đem đối thủ đoàn đội tùy tiện ở giữa sụp đổ. Lấy gần như nghiền ép tư thái đoạt được Hạo Thiên Kỳ, lấy được trước sau trên trăm năm cũng không từng có thắng lợi huy hoàng, cho nên nàng phát biểu thực sự là đặc biệt có sức thuyết phục. Nghĩ lại tới quá khứ thời gian, lão nhân không khỏi xuất thần. Cái kia đến từ Dương Tuyền Nguyên gia rời nhà ra đi tiểu cô nương, trong nháy mắt đã trải qua thành một mình đảm đương một phía ma đạo đại sư. Mặc dù nàng tùy hứng cùng vặn vẹo lên thực để cho người nhức đầu không thôi, nhưng nàng tài hoa giàu dạt, trí kế bách xuất, thời khắc mấu chốt sau bất luận kẻ nào đều đáng tin cậy. Nếu không phải nàng tại Xí Vũ Đảo trên đại hội là Hồng Sơn Học Viện nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn, chỉ sợ cho đến ngày nay, Hồng Sơn Học Viện đều muốn tại Bạch Dạ Thành dưới bóng tối bàng hoàng bất an. Bây giờ nghĩ lại, cái kia cao ngạo nhưng lại cô độc, thích nhất yên lặng không nói cùng tại Đại Tông Sư đằng sau lĩnh giáo học vấn tiểu cô nương thân ảnh, còn phản phất là tại hôm qua đây. Này, lão đầu tử ngươi không cần bóp méo lịch sử, ta lúc nào yên lặng không nói cùng tại phía sau ngươi lĩnh giáo học vấn, ngươi không thể bởi vì cả một đời không có bạn gái liền cưỡng ép coi ta là nữ nhi nuôi a. Chu Tuấn Sơn nghe vậy cũng không xấu hổ, dù sao hắn độc thân vấn đề cùng nghèo khó vấn đề một dạng, đã bị Nguyên Thi công kích năm, đã sớm tê liệt, mà là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, tình cảnh lúc ấy không phải như vậy sao? Một mình ngươi tại học viện tịch mịch không có bằng hữu, cho nên mỗi ngày đi theo đằng sau ta, hơn nữa khi đó ngươi còn có mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng, mỗi khi ta quay đầu nhìn ngươi, ngươi đều càng che càng lộ tựa như trốn đến vách tường đằng sau, chẳng lẽ lúc ấy ta thấy đều là ảo giác? Nguyên Thi trầm mặc thật lâu, thở dài, lão sư, nguyên lai ngươi cho tới hôm nay cũng không có chú ý đến, ngươi lúc đó mặc áo choàng, bên trong túi là phá hỏng, ngươi nói cái gì? Chu Tuấn Sơn gấp nhíu mày, cảm giác mơ hồ trong đó giống như có cái gì sắp đánh vỡ bản thân tam quan phong bạo đang nổi lên thành hình, đến mức hắn vô ý thức hy vọng Nguyên Thi có thế như vậy im ngay, nhưng mà thiện giải nhân ý Nguyên Thi, làm sao có thể như vậy bỏ qua, nương theo cười khẽ, nàng nói ra, quần áo ngươi lủng một lỗ, bên trong túi giả trang cái gì rơi cái gì? Ta lúc ấy đi theo phía sau ngươi, là vì nhặt ngươi rơi xuống túi tiền. Lão sư ngươi lúc đó cũng thật là tâm lớn, trong thời gian một tuần liên tục rơi mất 4 lần túi tiền, thế mà cũng không phát hiện vấn đề, chỉ cho là số mệnh cho phép. Đại tông sư thời gian phản phất đình chỉ ở tại giờ khắc này, toàn bộ người không nhúc nhích. Qua thật lâu, lão nhân mới dùng khàn khàn thanh tuyến hỏi, ngươi lúc đó tại sao không nhắc nhở ta? Nguyên Thi nói ra, ta lúc ấy là gần như bỏ nhà ra đi vào Hồng Sơn Thành, mặc dù không đến mức người không có đồng nào, tình trạng tài chính lại giống như ngươi gấp gáp, cho nên phần này ngoài ý muốn chi tài đối với ta vẫn là thật trọng yếu, mà lão sư ngươi thật giống như sớm đã thành thói quen không giải thích được tài vật tổn thất, một tuần ném 4 lần túi tiền đều thờ ơ, vậy ta cho rằng hay là đem tài phú phân phối cho có cần người hợp lý hơn. Đủ rồi, không cần nói, Chu Tuấn Sơn bùi ngùi thở dài, chỉ cảm thấy nhân sinh lại mất đi một hạng trọng yếu tài phú, hay là trở về chính đề đi, này của ngươi đeo phương án, ta trên nguyên tắc đồng ý, về sau đưa ra nghị hội xem xét thông qua, liền dựa theo này chấp hành đi. Nói xong, lão nhân lòng tràn đầy mệt mỏi khoát tay áo, ra hiệu Nguyên Thi có thể đi ra. Nguyên Thi có chút nghi ngờ nhìn một chút Chu Tuấn Sơn, cứ như vậy xong việc, dựa theo lệ cũ, lão đầu tử này mỗi lần bị nàng ác chỉnh, đều sẽ bất tận sức mọn đến phản kháng một phen, lấy gia tăng sư đồ giữa tình thú, làm sao hiện tại đột nhiên già đi thực. 2 ngày sau, Nguyên Thi chiếm được đáp án, học viện nghị hội xem xét thông qua được nàng đề giao bản kế hoạch, đối với cá biệt văn tự chi tiết tiến hành sửa chữa, những cái này đều ở chương trình trong phạm vi, không hề vượt quá sở liệu. Mỗi lần Nguyên Thi giao lên chương trình nghị sự, xem xét thông qua thời điểm, nghị hội đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn mấy cái không quan hệ đau khổ chi tiết văn tự tiến hành sửa chữa, dùng cái này hiển lộ rõ ràng quyền lực, thể hiện ra nghị hội y nguyên cao hơn hết thảy cá thể cao thượng địa vị. Nguyên Thi đối với này cũng không tích cực, 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thời gian quý giá, không đáng cùng người tầm thường dây dưa chi tiết. Song khi Nguyên Thi tiếp tục lật xem tiếp, đến rồi năm thứ nhất đoàn chiến phương án lúc, vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đoàn thể phân phối vẫn là nàng lúc trước thiết kế, Bạch Kiêu một đội, những người khác một đội, chỉ có như vậy mới có thể cân bằng thực lực của hai bên. Mà ở này trên cơ sở, nghị hội còn tăng thêm chỉ đạo lão sư chức, yêu cầu đoàn đội lúc hướng dẫn lão sư dưới sự trợ giúp tham dự thực chiến, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, sau đó đương nhiên, Nguyên Thi ở phía trên thấy được tên của mình, đoàn đội 2 thành viên, trừ Bạch Kiêu bên ngoài tất cả mọi người, chỉ đạo lão sư, Nguyên Thi, mà đoàn đội 1, Bạch Kiêu chỉ đạo lão sư, lại là Trịnh Lực Minh. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.